Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, tai họa ngầm. Vảy cá thành là từ một tiểu khối thành trì hình thành đại hình thành bang. Mỗi tòa tiểu thành đều có một vị trưởng lão, nghe lệnh với thành bang thủ tọa trưởng lão. Toàn bộ thành bang từ xa không nhìn qua giường như một con cá lớn, lẳng lặng mà nằm ở khe núi chung. Tùy ý các tu sĩ ở trong bụng xuyên qua lui tới, đi vào nơi này. Phất y mới biết được nguyên lai trấn ma vực phần lớn thành trì đều là thành bang, bất đồng với ngoại. Vực chỉ có một người thành chủ trấn thủ. Toàn bộ thành trì sự vụ đều từ thành chủ phủ xử lý. Trấn ma vực thành bang nội ít nhất có 9 tên nguyên anh. Lớn hơn một chút thành bang thậm chí có 10 mấy 20 người trấn thủ, đây là vì phòng ngừa ma tu. Cùng thành chủ cấu kết, nhiều danh trưởng lão cùng nhau quản lý, cho nhau kiềm chế, lẫn nhau ước thúc, là có thể bảo đảm có tâm thu mua ma tu không thể nào xuống tay, liền tính ngàn phòng vạn phòng cũng chưa phòng trụ, rất nhiều sự không có mặt khác vài tên trưởng lão đồng ý. Thủ tọa trưởng lão cũng không làm chủ được, càng không cần phải nói mở ra hộ thành đại trận hoặc là điều chỉnh truyền tống trận. Thu mua lại nhiều trưởng lão đều làm không được, cái chắn là 8 đại tông môn liên thủ sở thiết. Trừ bỏ cường lực hủy hoại, cũng chỉ có 8 đại tông môn trưởng lão cùng nhau cầm lệnh bài mới có thể mở ra, nhiều người trấn thủ. Còn có thể kịp thời nhận thấy được lẫn nhau không thích hợp địa phương. Nếu xác định đối phương cùng ma tu cấu kết, còn lại trưởng lão có quyền liên thủ đem này đánh chết. Phất y ở không trung tìm được Quảng Văn Các, nơi tiểu thành. Xuyên qua cái chắn khi, chỉ cảm thấy có một đạo bất đồng với bình thường hộ thành đại trận lực lượng xuyên thấu thân thể. Dù chưa có thể thăm dò đan điền thức hải, nhưng trong kinh mạch chảy xuôi linh lực hiển nhiên là bị nghiêm khắc kiểm tra quá. Phất trưởng lão, cửu ngưỡng, không nghĩ tới mới vừa ra quan liền nghênh đón khách quý. Mau mời đến tháp lâu đỉnh tầng nhập tòa. Già nua hòa ái phụ nhân thanh âm từ phía dưới truyền vào thức hải. Phất y thân hình vừa chuyển đi vào Quảng Văn Các hậu viện tháp cao đỉnh tầng. Vừa vào nội, liền thấy một người sắc mặt tái nhợt, linh tức phù phiếm, thọ nguyên vô nhiều đầu bạc phụ nhân ngồi ở bàn dài biên. Nàng biểu tình thập phần bình tĩnh, hẳn là đã tiếp nhận rồi chính mình sắp sửa ngã xuống sự thật. Phụ nhân là nguyên anh viên mãn, đạo hào tôn thiện. Từ nguyên anh sơ kỳ ở chỗ này trấn thủ, cự nay đã có 350 năm lâu. Đối trấn ma vực, Hắc Phong vực chờ mà hiểu biết sâu vô cùng. Biết được Phất y muốn đi Hắc Phong vực, muốn hỏi thăm rõ ràng tình huống. Trên mặt hiện ra tự tin tươi cười, Phất trưởng lão xem như tìm đúng rồi người. Không phải ta lung tung nói ngoa, nói cập về phụ cận tu tiên vực. Liên thành bang thủ tọa đều phải xưng ta một tiếng sống ngọc giàn, có tôn thiện trưởng lão những lời này, ta nhưng yên tâm nhiều. Phất y thầm nghĩ tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nếu là vội vã lên đường đi vào nơi này, tôn thiện khẳng định còn đang bế quan. Nàng liền vô pháp từ sống ngọc giàn nơi này được đến càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ chân thật tin. Tức Phất trưởng lão là tính toán đi Cô Hoang vực. An toàn nhất lộ tuyến lại phi nhanh nhất lộ tuyến. Ta đem lợi và hại nói ra. Lựa chọn như thế nào đều ở chỗ ngươi, đa tạ tôn thiện trưởng lão. Tôn thiện hòa khí mà cười cười. Ngữ khí mềm nhẹ mà phân tích lên. Điều điều những câu nói được thập phần rõ ràng, muốn đi trước đạo tu địa giới hàng ma vực. Phải tới trước ma tu địa giới ám nguyệt vực, an toàn nhất lộ tuyến. Là từ nơi này truyền tống đến Hắc Phong vực sau. Lại chuyển truyền tống trận đến một chỗ loại nhỏ tu ma vực. Ở nơi đó tiếp theo chờ đợi đi trước một khác tòa loại nhỏ vực trận pháp mở ra, ma tu thập cửu vực. Truyền tống trận pháp, đều là ở chiến hậu từ 8 đại tông tứ đại các liên thủ kiến tạo. Thật mạnh hạn chế nhiều không kể xiết. Này an toàn nhất lộ cần đến truyền tống 7 lần mới có thể đến hàng ma vực. Mỗi một lần chờ đợi trận pháp khởi động thời gian không đồng nhất. Nhưng sở kinh chỗ, đều có đạo tu thành lập đại hình thế lực cư trú. Phất y nghe được nàng nói dài nhất khả năng chờ. Đợi nửa năm, trong lòng đã phủ quyết cái này lựa chọn. Nàng không sao cả, càn khôn nhưng chờ không được. cả ngày ở linh quang không gian u oán liên tục, tản ra thật mạnh khí lạnh. Nói là lại không đề cập tới thăng liền phải rơi xuống phẩm giai cho nàng xem, nàng biết càn khôn là cố ý khoa trương, nhưng cũng biết nó đối thực lực khát vọng cùng theo đuổi. Hiện giờ thành một thanh miễn miễn cưỡng cưỡng tứ giai linh khí. Bực này tình trạng quả thực muốn nó mạng nhỏ, cho nên nàng không muốn lại tiếp tục trì hoãn, kia ngắn nhất lộ tuyến đâu. Những năm gần đây, ma tu ở thập cửu vực cũng có chính mình dựng truyền tống trận. Đến Hắc Phong vực sau vẫn luôn đi về phía nam, có thể đến ma tu tự kiến truyền tống quảng trường, từ nơi đó có thể truyền tống đến Ám Nguyệt vực. Chẳng qua Tồn Thiện có chút không tán đồng mà lắc lắc đầu, ma tu mấy năm gần đây quá an phận. An phận đến không bình thường. Người ứng nghe nói qua bọn họ trung gian có người đầu phục Lệ Tiêu, trở thành hắn thủ hạ tử thị. Từ đó về sau, Hắc Phong vực vực chủ liền lại chưa hành quá bất luận cái gì cao điệu việc. Phải biết rằng này một vị tân nhiệm vực chủ, trước kia là sẽ gióng trống khua chiêng sống xẻo ngoại đạo sinh linh người, Tồn Thiện ngại với thân phận không thể tự mình tiến vào ma tu lĩnh vực tra xét. Nhưng Quảng Văn các am hiểu ẩn nấp cùng tra xét sát thủ ám tuyến đều sẽ thỉnh thoảng thâm nhập trong đó. Mấy năm trước đến hồi tin tức lại là nhất phái năm tháng tĩnh hảo. Giả đến liền luyện khí hài đồng đều không tin, tới rồi gần một năm rưỡi hai năm. Ta phái ra đi ba gã ám tuyến tất cả đều ngã xuống. Không chỉ có là Quảng Văn các, còn lại tam đại các cùng tám đại tông môn. Các đại gia tộc tiến đến tu sĩ, cũng đều không có lại trở về, chính diện chất vấn Hắc Phong vực vực chủ. Hắn lại chỉ là vẻ mặt vô tội làm bộ cái gì đều không biết. Càng bảo đảm vực nội sở hữu gia tộc, tán tu cũng không dám đối ngoại nói khách nhân xuống tay. Đông xả tây xả nửa ngày, hắn cuối cùng đem này đó tu sĩ ngã xuống quy kết với có lẽ là nhất thời vô ý vào hiểm địa tám đại. Tông không muốn đối ma tu đuổi tận giết tuyệt. Đây là thiên địa cân bằng chi đạo. Hủy diệt bất luận cái gì một đạo đều phi sáng suốt cử chỉ. Tông tộc lại luôn luôn lấy quang minh chính đại vì hành sự chuẩn tắc. Làm cho bọn họ ở không có đủ chứng minh thực tế dưới tình huống khiến cho chiến loạn. Còn không bằng trông cậy vào ma tu tự chịu diệt vong, tứ đại các nhưng thật ra không có phương diện. Này băn khoăn, nhưng không chịu nổi tông tộc tu sĩ ân cần dạy bảo. Chỉ có thể tĩnh chờ. Lại tĩnh chờ, chờ đến ma tu lộ ra dấu vết. Hảo đem sở hữu âm mưu tất cả đều bắt được tới tưới diệt, bọn họ từ trước không dám đối tông tộc. Cùng tứ đại các người xuống tay, ngẫu nhiên có chặn giết ngoại đạo tu sĩ tình huống phát sinh. Nhưng kia phần lớn là hai bên có xung đột, hiện tại hơn phân nửa là nghe Lệ Tiêu hiệu lệnh. Trong lòng có tự tin, mới có thể một bên giả làm bình tĩnh không có việc gì một bên âm thầm đối sở hữu ngoại đạo tu sĩ hạ. Tử thủ, phất y trong lòng sớm có đoán trước, đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là nàng không rõ Lệ Tiêu rốt cuộc cho ma tu cái gì bảo đảm. Làm cho bọn họ đột nhiên điệu thấp mà kiêu ngạo lên, nghĩ đến tông tộc cùng tứ đại các kiêng kỵ. Nguyên nhân cũng ở chỗ này. Không biết át chủ bài. Liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, phất ý nghĩ tới ma chủng. Lệ Tiêu muốn khống chế ma chủng. Ở kiếp trước liền từng mệnh chấp minh thu phục quá. Chỉ là sau lại còn không có tới kịp sử dụng. Kiếp này chấp minh thoát đi khống chế. Hắn có lẽ còn sẽ tưởng biện pháp khác thu phục ma chủng ở ma tu trong lòng địa vị. Không thua gì tiên giả ở đạo tu trong lòng địa vị. Lệ Tiêu nếu lấy ma chủng vì dụ dỗ, đám ma tu chỉ sợ sẽ đáp ứng hắn bất luận cái gì yêu cầu. Phất y nguyên bản cho rằng có thể ở dị thời không tìm được hoàn toàn giải quyết ma chủng biện pháp. Kết quả chỉ minh bạch ma chủng khởi nguyên. Lại không thể biết được như thế nào diệt sát. Đến bây giờ, ma chủng vẫn là một đại tai họa ngầm. Trong bóng đêm vô thanh vô tức mà ảnh hưởng đại cục biến ảo. Hết chương.